Nam tử áo đen nhìn qua Phương Lâm, hắn không trả lời câu hỏi của Phương Lâm, tựa như khinh thường, không muốn nói cho Phương Lâm biết thân phận của mình. Phương Lâm lại đối với nam tử áo đen này rất hiếu kỳ, rất muốn biết hắn thật ra là người nào, nhưng trước mắt thì nhân sâm ngàn năm càng quan trọng hơn. Giao gốc nhân sâm cho ta sẽ không làm khó ngươi, Phương Lâm nói. Người trẻ tuổi, người vô lễ rồi, người áo đen nhàn nhạt nói, trên trán hiển nhiên có một tia lãnh ý. Sắc mặt Phương Lâm còn lạnh hơn, bất luận trước mắt tên này là ai, nếu hắn không giao thi nhân sâm ngàn năm ra đây thì chính là kẻ thù của Phương Lâm. Xem ra, ngươi là muốn thử sự lợi hại của Ma Khôi. Phương Lâm nói, trực tiếp để cho Ma Khôi ra tay, không cùng với nam tử áo đen nói nhảm. Ma Khôi khẽ động, trực tiếp tạo thành tàn ảnh, trong nháy mắt lướt tới trước mặt nam tử áo đen. Nắm đấm cường mãnh vô cùng trực tiếp đấm vào mặt nam tử áo đen. Nam tử áo đen cũng phản ứng cực nhanh, tựa như đã sớm ngờ tới Ma Khôi đột nhiên tập kích. Một trường đánh ra cùng với nắm đấm của Ma Khôi va chạm liền một chỗ. Quyền trưởng hai người tương giao, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, tiếng vang nặng nề phát ra. Ma Khôi thân hình hơi chấn động, nam tử áo đen cũng lui về phía sau hai bước. Thật là một cỗ khôi lỗi lợi hại, nhưng thoạt nhìn không phải là thân thể nhân thể, cũng không phải là yêu thú, quả là kỳ dị. Hai mắt nam tử áo đen tỏa sáng, tựa như đối với Ma Khôi có chút hứng thú. Ma Khôi tự nhiên sẽ không trả lời hắn, ma khí bốc lên, lần nữa hướng nam tử áo đen vọt tới, một hồi kịch chiến phát sinh. Phương Lâm lập tức đắng xa ra một tí, sợ hai bên giao đấu sẽ làm tổn thương chính mình. Nam tử áo đen trong tay không có bất kỳ binh khí nào, tay không tức sắt đã có thể cùng Ma Khôi đấu ngang tải ngang sức. Làm cho Phương Lâm giật mình, dù sao thực lực của Ma Khôi mạnh như thế trong thiên hạ làm gì có địch thủ. Nhưng nam tử áo đen có thể cùng Ma Khôi đấu được ngang sức, điều này nói rõ người kia cảnh giới cũng ở vào, là đại trường sinh. Nhưng đại trường sinh cũng không phải su hào bắp cải, dưới trời đất này liệu có được mấy người, hai bàn tay là có thể đếm hết. Nam tử áo đen trước mặt là từ đâu mà xuất hiện, là cao thủ của phương nào? Hay là thực như lão thầy khô nói, người này ít nhất đã sống trên một vạn năm, chính là một người thượng cổ còn sống sót, hay còn nói cách khác, hắn là người tối cổ. Tuy nhiên không phải không có khả năng, nhưng nếu hắn thực sự là người tối cổ thì trên người hẳn là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hai đại trường sinh đọ sức quả thực có thể nói kinh thiên động địa, toàn bộ pháp trận cũng có dấu hiệu sụp đổ. Phương Lâm vừa lui thì đã lui đến rất xa, có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ không ngừng va chạm. Đây là linh nguyên cường giả căn bản không cách nào có được, đến một chút cũng đủ để võ giả linh nguyên trọng thương. Nếu là võ giả linh cốt mà nói, ở tại chỗ này sẽ tan thành mây khói, dù là thân thể cứng cỏi cũng không may mắn sống sót được. Nhưng vào lúc này, hai người giao đấu kịch liệt, một cự đại hoàng thổ cự nhân xuất hiện sau lưng Phương Lâm, một cước hung hăng hướng về Phương Lâm đạp xuống, tựa như muốn đem Phương Lâm dẫm thành bánh thịt. Quyền béng mất tại đây còn có một tên khán thủ giả chưa lộ diện. Phương Lâm trong nội tâm thầm nói, thân hình khẽ động, linh hoạt như con khỉ, trực tiếp tránh được hoàng thổ cự nhân đạp xuống. Hoàng thổ cự nhân một cước dẫm lên Phương Lâm trượt, liên tiếp mấy cước hướng Phương Lâm đạp tới. Khán thủ giả ẩn núp trong bóng tối cũng đã nhìn ra, thực lực của Ma Khôi và nam tử áo đen quá mạnh mẽ, không có dễ dàng đối phó. Ngược lại Phương Lâm chỉ có tu vi linh nguyên tam trọng, bất quá nhìn thế nào cũng đều giống như quả hồng mềm có thể tùy ý, nắn vuốt. Bởi vậy khán thủ giả liền quyết định tiêu diệt Phương Lâm trước, sau đó xử lý Ma Khôi và nam tử áo đen sau. Hoàng thổ cự nhân lực lượng 10 phần, tuy thân hình cao lớn nhưng động tác không chậm, thập phần nhanh nhẹn. Phương Lâm cũng không liều mạng một mực trốn tránh, đồng thời quan sát trận chiến của Ma Khôi cùng với nam tử áo đen. Nhưng không ngờ phía sau của mình lại xuất hiện một hoàng thổ cự nhân, hai mặt giáp công. Phương Lâm lập tức cực kỳ nguy hiểm, hơi có cảm giác bó tay bó chân. Phương Lâm bất đắc dĩ, kỳ lân chiến y bao trùm toàn thân, kỳ lân quyền thi triển ra, hung hăng đập vào trên lồng ngực của một hoàng thổ cự nhân. Lần này hoàng thổ cự nhân thân hình khẽ động, vết dạn trải rộng trên thân, lại không bị Phương Lâm một quyền đánh cho vỡ nát. Ngược lại Phương Lâm có chút kinh ngạc là thân thể hoàng thổ cự nhân này cứng như vậy. Mình tuy rằng ở trạng thái bình thường cũng không có dung hợp viêm thần cổ đăng, nhưng một quyền kia lực lượng cũng có thể đạt tới linh nguyên tầm cỡ 4-5 trọng, lại chỉ ở trên người hoàng thổ cự nhân lưu lại một ít vết nứt mà không đem hắn đánh vỡ. Trước đó Ma Khôi cũng cùng với hoàng thổ cự nhân giao thủ, một quyền là đem cánh tay của hoàng thổ cự nhân làm cho vỡ nát. Phương Lâm lại chỉ có thể đánh ra vài vết dạn, bởi vậy có thể thấy Phương Lâm và Ma Khôi có thực lực chênh lệch khá xa. Nhưng Phương Lâm cũng không ủ rũ, hắn biết rõ là mình kém xa Ma Khôi. Mình có thể ở tại hoàng thổ cự nhân trên người lưu lại vài vết dạn đã là phi thường rồi. Đổi lại là võ giả linh nguyên tam trọng khác, chỉ sợ sớm đã bị một cước của hoàng thổ cự nhân đá văng. Hai tên hoàng thổ cự nhân đã mang đến cho Phương Lâm phiền toái không nhỏ. Phương Lâm cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng hai tên này dây dưa, lập tức đem viêm thần cổ đăng ra, mang hai tên hoàng thổ cự nhân này tiêu diệt. Đã thấy xa xa một đạo thân ảnh gào thét mà đến, tóc trắng, mặt trẻ, đúng là Trung Vô Vị. Trung Vô Vị đến gần không nói một lời, hai tay xuất hiện, lưỡng đạo tử mang gào thét bay ra, hóa thành hai đầu mãnh hổ trực tiếp nhào tới trên người hai gã hoàng thổ cự nhân. Hai tên hoàng thổ cự nhân tuy thực lực cường hãn nhưng hai đầu tử sắc mãnh hổ hiển nhiên lại càng thêm lợi hại, cắn xé hoàng thổ cự nhân thành hình không ngừng sụp đổ, rồi hóa thành bùn đất. Đà tạ, Phương Lâm nói tiếng cảm ơn nhưng không quá nhiệt tình. Trung Vô Vị chỉ cười không nói nhiều, ngược lại nhìn về phía xa xa đang tiến hành kịch chiến giữa Ma Khôi và Nam Tử Áo Đen. Nhìn thấy Nam Tử Áo Đen, Trung Vô Vị trên mặt lộ ra vài phần kiêng kỵ. Không thể tưởng được người này cũng đã đến nơi đây. Trong miệng của Trung Vô Vị thì thào. Hoàng thổ cự nhân bị Trung Vô Vị đánh tan, nhưng sau một khắc, thấy bốn tên hoàng thổ cự nhân lại xuất hiện đem Trung Vô Vị và Phương Lâm vây vào giữa. Bốn tên hoàng thổ cự nhân cao lớn hơn hai tên vừa nãy, hơn nữa khí tức trên thân càng thêm cường hãn. Không chỉ có thế, bốn tên hoàng thổ cự nhân này hỗ trợ lẫn nhau, tựa như có khí cơ tương liên, mơ hồ cấu thành một đạo trận pháp. Phương Lâm bất ổn, nhìn thoáng qua Trung Vô Vị, người sau lại lộ vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đối với bốn tên hoàng thổ cự nhân càng cường đại hơn này cũng không để ý chút nào. Mặt khác, Ma Khôi cùng Nam Tử Áo Đen đại chiến càng thêm kịch liệt. Ma Khôi đã dùng đến ma kiếm, lúc này mới chiếm thế thượng phong, đem Nam Tử Áo Đen áp chế xuống. Nhưng người này thủ đoạn cao minh, thủ cho mình ba phần đất, đối với Ma Khôi tiến hành mạnh công, công thủ có độ, mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng vẫn có chút thong dong, không lộ ra vẻ thua bại. Đây đúng là một cao thủ, cũng không phải chỉ dựa vào cảnh giới cao mà còn dựa vào kinh nghiệm cùng sức phán đoán mà có. Ma Khôi huy động ma kiếm đẩy lùi Nam Tử Áo Đen ra một khoảng, đã thấy Nam Tử Áo Đen mở tay ra, có hai con hồ điệp màu đen bay ra. Hai con hồ điệp vừa xuất hiện đã chuyển động đôi cánh trong suốt, bay đến phía sau Ma Khôi. Ma Khôi giơ ma kiếm chém tới hai con hồ điệp màu đen, nhưng không ngờ kiếm lại rơi vào khoảng không. Hai con hồ điệp màu đen phảng phất như hư vô không tồn tại. Ma kiếm trực tiếp chém ngang qua người chúng, rồi sau đó hai con hồ điệp bay tới trước mặt Ma Khôi, thoáng cái chui vào trong cơ thể nó. Phương Lâm lập tức cảm giác được mình cùng với Ma Khôi liên hệ tựa như nhạt đi vài phần, có cảm giác bị chặt đứt. Không tốt, tên khốn này muốn cho Ma Khôi thức tỉnh. Phương Lâm lập tức lo lắng, trong giây lát nhìn về phía Ma Khôi và Nam Tử Áo Đen bên kia, trên mặt có vài phần lo sợ. Đừng sợ, khôi lỗi do ta luyện chế, há là người nào cũng có thể hóa giải hay sao? Hắn nếu có thể hóa giải thì ta cũng ngưỡng mộ hắn. Lão thầy khô nói với giọng nói rất tự tin, nhưng Phương Lâm cảm nhận được mình đã không cách nào sử dụng Ma Khôi, cũng mất đi liên hệ. Tuy nhiên lão thầy khô tự tin như thế, nhưng khôi lỗi lại không phải là Phương Lâm luyện chế, nên trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương. Nếu Ma Khôi thực sự thức tỉnh, khôi phục ý thức của Ma Long gia, đối với Phương Lâm mà nói sẽ là phiền phức rất lớn. Phương Lâm có thể đi đến nơi đây cũng là nhờ vào Ma Khôi, nếu mất đi Ma Khôi chẳng khác nào mất đi một nửa hộ thân phủ. Nam Tử Áo Đen nhìn Ma Khôi không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ. Hắn đứng nhìn khôi lỗi đại trưởng sinh, hơn nữa không phải cái loại bị giết để trở thành khôi lỗi, mà bản thân ý thức bị lạc ấn mà trở thành khôi lỗi. Cho nên Nam Tử Áo Đen định đem người này khôi phục ý thức, giải trừ lạc ấn trên người. Cách nghĩ của Nam Tử Áo Đen rất hay, nếu như khôi lỗi tầm thường sợ là đã bị hắn hóa giải. Nhưng Ma Khôi là do yêu thánh cảnh Trục Long tự tay luyện chế, vận dụng ra thủ đoạn cực kỳ cao thâm của yêu tộc mà làm. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn Phương Lâm không cách nào khống chế Ma Khôi, nhưng muốn đem Ma Khôi khôi phục ý thức, khiến cho y thoát ly sự khống chế của Phương Lâm cùng với lão thầy khô thì còn kém rất xa, quả thực là quá mức ngây thơ khi nghĩ vậy. Quả nhiên sau đó Ma Khôi lần nữa bắt đầu chuyển động, cùng Phương Lâm liên hệ dần khôi phục lại. Nam Tử Áo Đen liền lập tức biến sắc, trong mắt có sự hoài nghi cùng khiếp sợ. Khôi lỗi là do ai luyện chế, ta rõ ràng lại không cách nào phá giải. Nam Tử Áo Đen thầm nghĩ trong lòng, ứng phó với Ma Khôi cường hãn thân hình phải lui về phía sau. Bên này Phương Lâm ứng phó với bốn tên hoàng thổ cự nhân, cảm nhận được liên hệ giữa Ma Khôi dần khôi phục, trong lòng cũng an tĩnh lại. Ta nói cái gì nhỉ? Hắn còn muốn hóa giải khôi lỗi sao? Khôi lỗi của ta đừng nói là hắn, cho dù võ tôn đến thì cũng không giải được. Lão thầy khô vô cùng đắc ý mà chém gió. Phương Lâm chuyển người tránh né hoàng thổ cự nhân, trong lòng chế nhạo. Lợi hại như vậy sao? Võ tôn cũng không hóa giải được à? Lão thầy khô vội ho khan một tiếng có chút xấu hổ nói. Võ tôn vẫn có thể hóa giải được, cảnh giới của ta so với võ tôn còn chênh lệch một tí tẹo. Phương Lâm bĩu môi, đâu chỉ cắm một chút, võ tôn vừa ra thì ở giữa thiên địa không có sinh linh nào địch nổi. Nam Tử Áo Đen thấy không cách nào hóa giải lạc ấn trên người Ma Khôi, liền từ bỏ ý định. mà ma khôi cường đại cũng làm cho hắn có chút đau đầu. Đấu càng lâu, nam tử áo đen càng có thể cảm nhận được ma khôi rất cường đại, nhất là thân thể của nó vô cùng cường hãn. Nam tử áo đen mà quyết đấu thì tuyệt đối sẽ phải chịu thiệt thòi. Ba lần bốn lượt nam tử áo đen không giống cùng thi thể quyết đấu, bởi vậy hắn lại càng bị động. Gặp tình huống này, nam tử áo đen vỗ túi cửu cung bên hông, một thanh thanh đồng trường kiếm bay ra, mang theo mênh mông chi lực bàng bạc trực tiếp chém về phía ma khôi. Thanh đồng trường kiếm vừa ra lập tức để cho người ta cảm nhận được áp lực trầm trọng như núi. Bất luận là Phương Lâm hay là Trung Vô Vị hoặc Tiểu Hòa Thượng đang ẩn núp đều cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như có một gông xiềng vô hình trên người họ. Thanh đồng trường kiếm bay về phía ma khôi, chỉ thấy ma khôi giơ kiếm trong tay hung hăng bổ vào thanh đồng trường kiếm. Đông một tiếng, làm thiên địa rung động lắc lư, pháp trận nơi đây dao động. Thanh đồng trường kiếm cũng không bị ma kiếm chém đứt mà ngược lại bộc phát ra một cỗ uy lực cực kỳ mạnh mẽ, làm ma khôi phải rút lui. Một màn này Phương Lâm vừa hay nhìn thấy, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Ồ, thanh kiếm này ta giống như đã nhìn thấy qua. Năm đó một nhân tộc lợi hại đã dùng, về sau người nọ bị ta tế rồi, có lẽ chính là thanh kiếm này đây. Lão thầy khô nói phát ra vẻ kinh ngạc. Thanh đồng trường kiếm uy thế bất phàm, nam tử áo đen như thế vậy mà thao túng được, cùng với ma khôi đấu đặc biệt là kịch liệt lên. Ma khôi kiếm trong tay cũng rất bất phàm, chính là dùng ma khí của bản thân ngưng tụ thành ma kiếm, tuyệt đối được xưng tụng là thần binh lợi khí. Nhưng giờ phút này đối mặt với thanh đồng trường kiếm, ma kiếm trong tay ma khôi cũng không chiếm được ưu thế, ngược lại bị thanh đồng trường kiếm cường hãn, kiếm thế lại chiếm thượng phong, áp chế ma kiếm xuống. Thanh kiếm này lợi hại như vậy sao? Phương Lâm có chút kinh ngạc. Đương nhiên, kiếm này năm đó rất nổi danh, đáng tiếc là người năm đó sử dụng kiếm lại không bằng ta, bị ta chém giết. Nếu người nọ cảnh giới tương đương với ta, tay lại cầm kiếm này mà nói thì ai thắng ai thua, thực sự khó mà nói rõ. Lão thầy khổ nói trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp và cảm khái. Phương Lâm trong lòng chấn động, đến lão thầy khổ đều đối với kiếm ngợi khen như thế, thanh đồng trường kiếm khẳng định là có chỗ bất phàm. Nam tử áo đen dựa vào lực lượng của thanh đồng trường kiếm đang cùng với ma khôi giao thủ, đã không rơi vào thế hạ phong, có tiến có lùi. Oanh một tiếng, ở bên này Phương Lâm thấy Trung Vô Vị lấy ra vạn thú tham thiên đỉnh, chỉ thấy bốn đầu yêu thú khổng lồ có hư ảnh xuất hiện, trực tiếp thu cả bốn tên hoàng thổ cự nhân vào. Vạn thú tham thiên đỉnh của Trung Vô Vị không chỉ là lò luyện đan tốt, mà còn có thể dùng để kháng địch, là một bảo đỉnh hiếm thấy. Chỗ bất phàm của bảo đỉnh là ngưng tụ rất nhiều máu huyết của yêu thú, thúc dục phía dưới sẽ phát huy ra các loại lực lượng yêu thú ở bên trong. Người sử dụng thực lực càng mạnh thì càng có khả năng thúc dục sức mạnh của yêu thú lên. Trung Vô Vị chính là cường giả tiểu trường sinh cảnh, uy lực của vạn thú tham thiên đỉnh tự nhiên không giống bình thường. Bốn hư ảnh yêu thú mỗi con đều có hình thể khổng lồ, hoàn toàn không thua gì bốn tên hoàng thổ cự nhân, đánh bốn tên hoàng thổ cự nhân nằm bò ra đất. Trung Vô Vị hai tay liên tục huy động, chỉ thấy tử hỏa bay ra, rơi xuống trên người bốn tên hoàng thổ cự nhân. Tử hỏa bốc lên, bốn tên hoàng thổ cự nhân toàn thân rất nhanh bị đốt thành rạn nứt, hoàn toàn không có lực chống cự. Một mình Trung Vô Vị thu phục bốn tên thực lực bất phàm hoàng thổ cự nhân, ngược lại Phương Lâm đứng đó có chút dư thừa. Bất quá Phương Lâm cũng vui vẻ được như vậy, hắn còn tiết kiệm được không ít khí lực đây. Đừng có chủ quan, Trung Vô Vị nói, vùng tay thu hồi vạn thú tham thiên đỉnh. Phương Lâm đang muốn nói chuyện, mặt đất bỗng ầm ầm chấn động, phảng phất như vạn mã buôn đằng. Trung Vô Vị cùng Phương Lâm đều hướng ra phía trước mà nhìn, hai người thân sắc trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy một tên hoàng thổ cự nhân như thủy triều lao tới, mặt đất chấn động là do những hoàng thổ cự nhân này chạy nhanh lao ra. Nhìn thoáng qua những tên hoàng thổ cự nhân này, hơn mấy chục tên, mỗi tên đều thân hình vô cùng lực lưỡng cứng cỏi. Hơn nữa làm cho Phương Lâm và Trung Vô Vị cảm thấy kiêng kỵ là bên trong rất nhiều hoàng thổ cự nhân này có một tên cự nhân hết sức đặc biệt. Những tên khác đều là dùng đất vàng ngưng tụ mà thành, duy có một tên toàn thân hiện ra ngân bạch chi quang, trong tay còn cầm thêm một cây ngân sắc trường mâu, cùng những tên hoàng thổ cự nhân khác là hoàn toàn bất đồng. Trung Vô Vị và Phương Lâm đều cảm thấy được tâm trạng bất ổn trong mắt của đối phương. Nhiều hoàng thổ cự nhân như vậy lại thêm nhân sắc cự nhân, lúc này đây thật đúng là gặp được đại phiền toái. Phương Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua đại chiến ở chỗ khác, ma khôi trong thời gian ngắn sợ là không cách nào thắng được nam tử áo đen, nhất là thanh đồng trường kiếm lại càng thêm cực kỳ khó chơi. Ma khôi thì không cách nào tương trợ, bên cạnh mình cũng chỉ có Trung Vô Vị cùng đối mặt mà thôi. Mặt đất chấn động càng lợi hại, khó có thể đứng vững, Phương Lâm cùng Trung Vô Vị đều bay lên không trung. Ngân sắc cự nhân xông lên phía trước, tốc độ so với những tên hoàng thổ cự nhân khác nhanh hơn rất nhiều. Còn tơ chớ chưa tới trước mặt hai người, liền đem vũ khí trong tay, thanh trường mâu hướng hai người hung hăng ném tới. Oanh một tiếng, trường mâu lao đến mang theo âm thanh phá không, một cọng lông lập tức hóa thành ngàn vạn căn mâu, rậm rạp chằng chịt như gió táp mưa rào, đem Phương Lâm và Trung Vô Vị những nơi có thể tránh né đều bao trùm, hoàn toàn đúng là muốn tránh không được, hai người chỉ có thể chính diện đối kháng. Trung Vô Vị quát khẽ một tiếng, vạn thú tham thiên đỉnh xoay tròn chuyển động bỗng nhiên biến lớn, đỉnh khẩu hướng xuống đem chính mình cùng Phương Lâm bao phủ vào trong thân đỉnh. Chợt nghe bên ngoài vang lên những tiếng linh đinh đang đang, những thanh âm va chạm phảng phất như vạn tên cùng bắn, không biết bao nhiêu trường mâu đụng vào phía trên của vạn thú tham thiên đỉnh. Phương Lâm cùng Trung Vô Vị trốn ở dưới đỉnh ngược lại thập phần an toàn. Hơn nữa vạn thú tham thiên đỉnh chính là một bảo đỉnh hiếm thấy, thân đỉnh cứng rắn thậm chí có thể kháng cự được trường sinh giả. Nghe tiếng vang bên ngoài chấm dứt, Trung Vô Vị cùng Phương Lâm từ trong đỉnh bay ra, trước mắt chứng kiến ngân sắc cự nhân mang theo trường mâu đối với hai người họ trực tiếp quét ngang mà đến. Trung Vô Vị một trường đánh ra, tử hỏa đầy trời cùng với ngân sắc trường mâu đâm vào một chỗ, hắn thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phương Lâm cũng không tốt gì hơn, dù hắn chỉ đứng bên cạnh Trung Vô Vị, ngân sắc trường mâu mặc dù không quét tới hắn, nhưng cũng có một cỗ khí tức mạnh mẽ đánh úp lại, đem Phương Lâm thổi cho nghiêng trái ngã phải, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Ngân sắc cự nhân có thực lực tiểu trường sinh đỉnh phong, Phương Lâm khiếp sợ thốt ra, thân hình liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không dám ngạnh kháng với ngân sắc cự nhân. Đùa sao, thực lực của nó có thể so với tiểu trường sinh đỉnh phong, Phương Lâm hắn chính là cảnh giới linh nguyên tam trọng, nếu như bị ngân sắc trưởng mâu quét trúng một phát thì đoán chừng sẽ bị đập chết tại chỗ. Trong lòng nghĩ vậy, những người kia ra cho Trung Vô Vị đối phó, dù sao thì Trung Vô Vị là cao thủ tiểu trường sinh cảnh, đối phó với ngân sắc đại gia hỏa kia có lẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần Phương Lâm thì đi đối phó với những thế lực yếu hơn, những hoàng thổ cự nhân kia. Coi như là những hoàng thổ cự nhân này Phương Lâm đối phó cũng phải cố hết sức, dù sao thì những hoàng thổ cự nhân này số lượng rất nhiều, lại tăng thêm hình thể khổng lồ, Phương Lâm nếu là giết hết một đám đoán chừng cũng phải giết đến mỏi tay. Thiên mục mở ra, một cỗ uy áp hàng lâm khiến cho những hoàng thổ cự nhân này hành động bắt đầu chậm chạp đi. Ngay sau đó Phương Lâm liền tế ra bốn cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng, bắt đầu hấp thu viêm thần cổ đăng chi lực. Không giống với trước khi đem viêm thần cổ đăng dung nhập vào cơ thể, Phương Lâm lúc này đây lại không làm vậy, mà là muốn tập trung viêm thần cổ đăng lực lượng, tới một lần để giải quyết hết những hoàng thổ cự nhân này. Như Phương Lâm lúc trước, nếu muốn mượn nhờ lực lượng của viêm thần cổ đăng, đó là việc tuyệt đối không làm được. Nhưng hiện tại, hắn đã cùng viêm thần cổ đăng tuy hai mà một, có thể dung hợp lẫn nhau, vậy thì không còn vấn đề gì. Bốn cái chán nhỏ viêm thần cổ đăng không ngừng dũng mãnh truyền lực lượng vào cơ thể Phương Lâm, khiến Phương Lâm bản thân khí tức liên tiếp kéo lên. Phần đông hoàng thổ cự nhân lao tới Phương Lâm, sắc mặt hắn trầm ổn, tay phải nâng lên, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm từ trong tay hắn tuôn ra. Hỏa diễm không ngừng mở rộng, chỉ vài hơi thở công phu, cũng như là tiểu sơn, Phương Lâm hoàn toàn đem hỏa diễm nâng lại trong tay. Thân hình lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng Phương Lâm cũng không bỏ sót ai. Thế của hỏa diễm lúc này cường ngạnh như núi, Phương Lâm cũng cảm giác được mình đã đến cực hạn, nếu lại tiếp tục hấp thu viêm thần cổ đăng lực lượng thì sẽ không chống đỡ nổi. Cùng lúc đó những hoàng thổ cự nhân kia cũng vọt tới trước mặt Phương Lâm, hung hổ đánh về phía hắn. Phất tay làm cho một núi hỏa diễm ầm ầm rơi vào những hoàng thổ cự nhân này, trong lúc nhất thời toàn bộ trận pháp diễn ra long trời lở đất. Nam tử áo đen đang giao thủ với ma khôi ở xa cũng lộ vẻ kinh hãi, Trung Vô Vị đang quần ẩu với ngân sắc cự nhân cũng lộ vẻ khiếp sợ nhìn Phương Lâm. Những hoàng thổ cự nhân kia trong nháy mắt đã bị hỏa diễm cực điểm bao phủ, vỡ vụn. Những hỏa diễm cự nhân này không cách nào chống cự lại lực lượng hỏa diễm, thân hình liên tiếp sụp đổ. Toàn bộ đại địa phảng phất như bị biển lửa bao phủ vào, lọt vào trong tầm mắt lộ ra vẻ sôi trào, tựa hồ muốn làm cho phiến hoang vu cô quạnh đại địa này đốt lên một mảnh sinh cơ mới. Biển lửa lao nhanh đến chỗ hoàng thổ cự nhân, ở dưới hỏa diễm này đúng là một đống đổ nát, hoàn toàn không cách nào chống cự. Kẻ này cực kỳ lợi hại, nam tử áo đen đang cùng với ma khôi chiến đấu mở miệng nói ra một câu, trong ánh mắt dị sắc gợn lên. Trung Vô Vị đang cùng ngân sắc cử nhân chiến đấu trong nội tâm cũng sợ hãi thán phục, biểu hiện này của Phương Lâm hoàn toàn không giống như linh nguyên tam trọng võ giả, hắn cường hãi đến mức làm người khác khó có thể tưởng tượng. Tất cả hoàng thổ cử nhân ở dưới hỏa diễm của Phương Lâm đều biến thành bụi đất, không tạo thành một chút uy hiếp nào với hắn. Lực lượng của viêm thần cổ đăng quả nhiên cường hạng, nếu tập hợp đủ 7 chén nhỏ có lẽ ta có thể có thực lực địch được cường giả trường sinh. Phương Lâm nhìn trước mặt trong nội tâm âm thầm nói. Không cần nghĩ tới, ngươi nếu như có 7 chén viêm thần cổ đăng, xác thịt là có thể cùng trường sinh giả đấu một trận, nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể ngươi phải dung hợp được lực lượng của 7 cái chén nhỏ này mới được. Lão Thầy Khô nói ra. Phương Lâm gật đầu, hắn hiện tại dung hợp 4 chén viêm thần cổ đăng đã là cực hạn, nếu lại nhiều hơn nữa, dung hợp thêm mấy chén nhỏ, thân hình căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng của viêm thần cổ đăng vô cùng cường đại kia. Đương nhiên, nếu như Phương Lâm thực lực để thăng một ít, thân thể cường độ lại nâng cao một bước, như vậy có thể dung hợp càng nhiều thêm viêm thần cổ đăng, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Phương Lâm giải quyết những hoàng thổ cự nhân này, Trung Vô Vị cũng không có nỗi lo gì, toàn tâm cùng với ngân sắc cự nhân đại chiến. Thực lực của ngân sắc cự nhân so với những hoàng thổ cự nhân kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa, tay cầm trưởng mâu càng là 10 phần uy lực. Nếu Trung Vô Vị không có vạn thú tham thiên đỉnh để ngăn cản thì sẽ rất khó mà chống lại ngân sắc cự nhân. Mặt khác thì Ma Khôi đã vận dụng toàn bộ lực lượng cùng nam tử áo đen đánh nhau túi bụi, trước mắt là tình hình rất kịch liệt. Trong toàn bộ pháp trận đều bị hai đại cường giả này giao thủ mà không ngừng rung động lắc lư, có dấu hiệu khó chống đỡ được. Đánh tiếp như vậy, pháp trận nơi đây sợ là hỏng mất, Lão Thầy Khô nói. Phương Lâm lại không để ý nhiều như vậy, giờ phút này hắn cũng không cách nào ngăn cản đại chiến, thiên nhiên sông ngàn năm còn đang nằm trên người nam tử áo đen, nhất định phải đoạt lại. Khoảng cách nơi này khá xa, Tiểu Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí, ẩn núp hoàn toàn không dám tới gần, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. A-di-đà Phật, Phật Tổ có nói lúc nên ra tay thì ra tay, lúc nên chạy trốn thì chạy trốn, ở đây đánh nhau kịch liệt như vậy, Tiểu Tăng không thể giúp gì được, nên chạy trốn à, A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng mở miệng lẩm bẩm rồi nhanh như chớp đã biến mất không còn bóng dáng. Cho dù hắn trốn ở đâu, chỉ cần còn đang ở trong trận pháp thì đều cảm nhận được là pháp trận đang chấn động, sụp đổ. Tiểu Hòa Thượng thập phần nóng lòng, chỉ sợ phần trận pháp này sẽ hỏng mất, hắn cùng với pháp trận sẽ bị hủy diệt ở chỗ này. Lúc này Phương Lâm đang muốn đi tương trợ Trung Vô Vị giải quyết hết ngân sắc cự nhân, đã thấy phía dưới một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong bùn đất lao ra, ngăn ở trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm lộ vẻ cảnh giác tập trung nhìn vào, nhưng lại là một đứa bé con, mặc quần áo màu cho, thắt bím tóc, hình dáng trắng trẻo mập mạp, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm. Người từ bên ngoài đến, người chọc nhận ta rồi. Em bé mập mạp vừa xuất hiện liền cho đối phương giọng nói âm lãnh, Phương Lâm nghe xong ngẩn cả người ra. Thì ra tên này chính là khán thủ giả nơi đây. Nhưng tên này rất thú vị, thoạt nhìn giống như chỉ 8-9 tuổi, lại trắng và béo múp, người ta nhìn chỉ muốn véo vài cái vào chỗ hiểm. Nhưng nếu là khán thủ giả, Phương Lâm cũng không có bởi vì hình dáng mà khinh thường nó. Nhóc con, người chính là khán thủ giả nơi đây sao? Phương Lâm mở miệng hỏi một câu. Em bé mập mạc trắng trẻo lộ ra nộ khí, làm cản. Người hậu sinh vãn bối lại dám ở trước mặt ta tự cao tự đại, quả thực là muốn chết. Nói xong không cùng với Phương Lâm nói nhảm, trực tiếp một quyền hướng Phương Lâm đập qua. Một quyền này thoạt nhìn mềm nhũn không có nhiều sức mạnh, nhưng Phương Lâm lại cảm giác phảng phất như có một ngọn núi bay thẳng về tới bên mình. Phương Lâm không dám kinh thường, kỳ lân quyền thi triển ra, mang theo từng trận yêu khí lành lạnh, cùng với nắm tay nhỏ của em bé mập trắng va chạm cùng một chỗ. Chợt nghe một tiếng trống vang lên, cánh tay của Phương Lâm có chút tê dần, trên mặt còn có vẻ co giật. Mà em bé trắng trẻo mập mạp lại biến đổi, tựa như không ngờ tới một quyền này có lực lượng to lớn như thế. Sau một quyền đó là điên cuồng xuất quyền, không sử dụng cái gì gọi là lợi hại về võ kỹ, hoàn toàn chính là so đấu thân thể. Phương Lâm xem như đã nhìn ra, nhóc con này phi thường là có tiềm lực, lực lượng thân thể rất cao, về phần cảnh giới ngược lại so với mình cũng không cao bao nhiêu. Em bé mập mạp càng đánh càng cường hãn, toàn thân phảng phất giống như dùng không hết khí lực. Phương Lâm từ đầu còn có thể chống lại, nhưng dần lại bị em bé mập mạp trắng trẻo kia áp chế gắt gao. Nhóc con đang hấp thu địa khí, đoán chừng năng lực của hắn chính là thao túng đại địa, Lá Thầy Khô nhắc nhở. Phương Lâm đoán ra được, trước đó những hoàng thổ cự nhân kia cũng là do em bé mập mạp trắng trẻo triệu hoán ra, chính là dùng đại địa chi khí và bùn đất hỗn hợp tạo thành. Giờ phút này em bé mập mạp hấp thu địa khí cho mình, tăng cường lực lượng nhục thể của mình, giống như lúc trước tên khán thủ giả đã thu hồi thủ trảo, hấp thu vạn vật sinh cơ cho mình dùng. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Người trình độ chỉ có thế thôi sao? Em bé trắng trẻo càng đánh càng cường đại, mở miệng mở mỉa mai Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, trong cơ thể kỳ lân yêu cốt vận chuyển xuống, thánh khí trải rộng khắp toàn thân. Oanh một tiếng, em bé mập mạp trắng trẻo bị Phương Lâm một chưởng đánh lui, lập tức thu hồi lòng khinh thị, càng nhiều nữa là địa khí để lớn mạnh cơ thể mình. Đến đây đi. Em bé mập mạp chiến ý dâng cao, lần nữa hướng Phương Lâm mà lao tới. Phương Lâm vận chuyển thánh khí, tới lúc giao thủ đã có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng theo địa khí không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể em bé mập mạp, tên mập này lại đập vào là có thể cùng Phương Lâm chống đối ngang cơ. ở chỗ này trừ phi người bước vào trường sinh cảnh, nếu không không cách nào đánh bại ta. Em bé mập trắng nói, trên mặt phát ra vài phần đắc ý. Phương Lâm cười lạnh không nói một lời, bốn cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng thoáng cái dũng mãnh chui vào cơ thể, cùng Phương Lâm dung hợp một lần, oanh một tiếng. Kỳ Lân Chiến Y đột nhiên phát ra hỏa diễm ngập trời, Phương Lâm đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong trạng thái. Em bé mập mạp trắng trảo vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ rằng Phương Lâm còn có món này, lập tức tổn thất nặng nề. Lồng ngực chỗ bị thương, Lung Lâm hung hăng đập phá một quyền, lập tức cả người giống như gặp phải trọng kích, máu tươi điên cuồng chảy ra. Em bé mập trắng cúi đầu xem xét, chỗ ngực một khối da thịt trực tiếp bị đốt, lộ ra bạch cốt tùm cực kỳ đáng sợ. Cán thủ giả giống như ngươi, ta có thể đánh 10 tên. Phương Lâm nhe răng nhếch miệng cười, trong mắt lộ vẻ khinh thường và xem thường. Em bé mập trắng này chưa từng bị khinh thị qua như vậy, quả thực đã bị chọc giận đến tột cùng, khuôn mặt trắng nhỏ mập mạp làm như âm trầm muốn chảy ra nước. Ngươi, muốn chết! Em bé mập trắng gào thét toàn bộ, làm cho đại địa cũng rung động. Địa khí vô cùng mênh mông từ phía dưới mặt đất điên cuồng mà đến, trào vào trong cơ thể em bé mập mạp. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của em bé mập trắng là không cần phải kéo lên. Chỗ vết thương ngắn ở ngực bị Phương Lâm tạo ra cũng rất nhanh khôi phục lại. Toàn thân Phương Lâm dục hỏa, ánh mắt hở hững nhìn em bé mập trắng kia, sau một khắc lại trực tiếp ra tay, căn bản không có cho đối phương quá nhiều cơ hội. Kỳ Lân quyền ầm ầm mà đến, em bé mập trắng chuyển ngôn ngăn cản, nắm đấm của hai người đụng nhau, hỏa diễm chi lực cùng đại địa chi lực thân hình xảy ra xung đột kịch liệt. Thân hình Phương Lâm khẽ chấn động, em bé mập trắng thì bị một quyền của Phương Lâm đánh bay ra ngoài, nhưng lại không thương tổn gì. Hắn bản thân cùng với lực lượng đã không kém hơn. Em bé mập trắng cũng đang lo pháp trận sụp đổ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hết sức đánh bại Phương Lâm, sau đó nghĩ cách làm thế nào để vững chắc pháp trận lại. Đương nhiên, một khi pháp trận sụp đổ, thân là khán thủ giả thì hắn nhất định sẽ chết, bởi vì tính mạng của khán thủ giả đều cùng với pháp trận tương liên, không chỉ không cách nào rời khỏi pháp trận mà sẽ cùng với pháp trận đồng sinh cộng tử. Oanh một tiếng, em bé mập trắng đối với Phương Lâm xuất ra một trường, lực lượng khủng bố ngưng tụ thành một đạo khe che khuất cả bầu trời. Chết đi! Em bé mập trắng giống to, trường ấn bay thẳng đến Phương Lâm, mang theo lực áp bách khó lòng tưởng tượng. Phương Dâm không dám coi thường, hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết, chi tôn thánh điện lực lượng chảy xuôi phóng ra, chí tôn ấn. Ấn này vừa xuất mang theo khí thế không thể nói rõ, đối với trường ấn cực lớn kia đón đầu mà lên. Sau một khắc cả hai chạm nhau, thiên địa lập tức chấn động kịch liệt. Phương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là hơi chịu chút thiệt thòi. Lúc này em bé mập trắng hấp thu quá nhiều địa khí, lực lượng cơ hồ đã sánh được với tiểu trường sinh giả. Chí tôn ấn của Phương Lâm tuy cường đại nhưng cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Dù là dung hợp bốn cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng thì cũng không cách nào tăng lên tới cấp độ của tiểu trường sinh giả. Nhưng lúc này đây Phương Lâm cũng chỉ thoáng yếu hơn một bậc mà thôi. Vẫn còn đem lực lượng trường ấn kia ngăn cản lại. Ngược lại pháp trận này đã bắt đầu hỏng mất. Em bé mập trắng thần sắc kịch biến, trong miệng máu tươi phun ra, chẳng quan tâm việc cùng Phương Lâm tiếp tục giao thủ, hắn vội vàng thi triển ấn pháp muốn vững chắc pháp trận lại. Nam tử áo đen cũng cảm nhận pháp trận bắt đầu sụp đổ, lập tức cùng Ma Khôi kéo giãn khoảng cách, không cùng Ma Khôi giao thủ nữa. Hai người nếu như tiếp tục đánh nhau thì pháp trận sụp đổ tốc độ càng nhanh. Ngược lại Ma Khôi không có mệnh lệnh của Phương Lâm, căn bản nó không dừng lại, tiếp tục đuổi giết nam tử áo đen không ngừng tấn công càng mạnh. Nam tử áo đen cau mày cầm thanh đồng kiếm đem Ma Khôi lần lượt bức lui, không cách nào chính thức đánh bại được. Cũng không phải hắn không có năng lực đánh bại Ma Khôi cường đại, mà ở nơi này nếu buông tay buông chân liều mạng để tương bác công kích mà nói rất dễ dàng xảy ra biến cố lớn. Có thể đánh bại được cái khôi lỗi này thì bản thân hắn cũng sẽ tiêu hao rất lớn, thậm chí còn hao tổn thọ nguyên. Hắn đã sống quá 10.000 năm, theo như lời lão thây khô chính là thượng cổ chi nhân, sống đến bây giờ đã không dễ dàng. Lại để cho hắn hao phí thọ nguyên đi đánh bại một con khôi lỗi thì quả thực là một việc làm ngu xuẩn không có lợi. Em bé mập trắng vung tay lên, đang cùng Trung Vô Vị đại chiến chính là ngân sắc cự nhân, liền cũng đình chỉ động tác. Ngay sau đó cự nhân biến thành một đoàn ngân quang, tính cả nó ở trong tay ngân sắc trưởng mâu cùng một chỗ dung nhập vào nền đất phía dưới. Khi ngân quang hoàn toàn biến mất trên mặt đất, pháp trận vốn gần như sụp đổ rốt cuộc ổn định lại được, không có là không thể vãn hồi. Em bé mập trắng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu thực sự hỏng mất vậy thì cái mạng hắn cũng teo. Thân là khán thủ giả, không chỉ phụ trách trông coi tại mấy cái pháp trận này, mà cũng lấy được những pháp môn để tu bổ trận pháp. Đây cũng là chỗ dựa cường đại và xấu hổ của khán thủ giả. Tuy nhiên ở chỗ này có thể vận dụng lực lượng đặc biệt để kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng như cảnh cá chậu chim lồng, không có bất kỳ tự do nào đáng nói, thậm chí còn không thể để cho một cái tòa lao lung rốt mình hủy diệt được. Một khi lao lung hủy diệt, bản thân mình cũng tiêu vong luôn trong trời đất. Phương Lâm không có ra tay với em bé mập trắng nữa, hắn cũng nhìn ra được tại đây pháp trận thiếu chút nữa thì sụp đổ. Tuy nhiên hắn rất muốn biết pháp trận sụp đổ thì sẽ phát sinh điều gì, nhưng vì không làm cho quá nhiều ngoài ý muốn thì tốt nhất vẫn không nên là để pháp trận sụp đổ, tránh phát sinh những việc không thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, việc làm cho người ta không tưởng lại xảy ra. Chỉ thấy nam tử áo đen đột nhiên sắc mặt đại biến, ở bên hông cửu cô nang ầm một tiếng vỡ tung. Ha ha, bồn đại gia cúi đầu làm người lâu như vậy, cuối cùng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu một lần làm người nữa rồi. Tiếng cười quen thuộc của Ti Nhân Sâm ngàn năm vang lên, chỉ thấy thông cực thiên vương rõ ràng là bay ra từ trong túi cửu cung của nam tử áo đen. Một màn này ngoại trừ Phương Lâm, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Đến nam tử áo đen tự cho là cục diện đều nắm trong tay mình, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, đầu có chút mơ hồ. Lão nhân này từ đâu chui ra vậy? Hơn nữa một thân khí tức cường hãn như thế, ngữ khí khi nói chuyện như thế nào lại giống Ngốc Nhân Sâm bỉ ổi hèn mọn kia? Trung Vô Vị đứng tại hạ phương, nhìn thấy đông cực thiên vương, biểu lộ càng vô cùng đặc sắc. Hắn chính là thiên tài một thời của Đan Minh, về sau mưu phản Đan Minh, đã từng gặp qua Đông Cực Thiên Vương hai lần, tự nhiên nhận ra được Đông Cực Thiên Vương hình dạng thế nào. Làm sao có thể, Thiên Vương sao lại xuất hiện ở đây? Trung Vô Vị kinh hãi nói. Em bé mập trắng thì sợ tới mức vẻ mặt là phát mộng, trong lòng nó vốn rất căm tức, địa bàn của mình rõ ràng có hai tên đại trưởng sinh giả, thực sự là không may mắn. Hiện tại không hiểu sao lại xuất hiện đại trưởng sinh giả nữa, muốn quậy cái gì đây, tụ tập bay lắc à? Muốn đem địa bàn của ta triệt để lật tung hay sao? Trốn ở xa hơn, tiểu hòa thượng thấy lạnh run, không dám quay đầu lại nhìn, nhưng là cảm nhận được đại trường sinh giả khí tức cực kỳ cường hãn, trong lúc nhất thời bước chân mau hơn, liên tục tụng niệm Phật hiệu, trong nội tâm còn bất giác mà nói thầm: Phật tổ à Phật tổ, xem ra lão nhân gia ngài thực sự là anh minh cao kiến, lúc nên chạy trốn thì chạy trốn, tiểu tăng ở đây không có bổn sự gì, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Duy chỉ có Phương Lâm là nhìn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi của Đông Cực Thiên Vương, hắn hiểu rõ ràng nhất là chuyện gì đang xảy ra. Kia đương nhiên không phải Đông Cực Thiên Vương gì sắt, mà chính là Thi Nhân Sâm ngàn năm biến thành. Đông Cực Thiên Vương thực sự thì sao có thể xuất hiện ở chỗ này, càng không có khả năng trốn trong túi cửu cung của nam tử áo đen. Tiểu Lâm tử, bổn đại gia ra rồi, nhiều ngày như vậy không gặp, có phải rất nhớ bổn đại gia hay không? Đáng tiếc là bồn đại gia không hề nhớ ngươi, bồn đại gia chính là nam tử như mây gió, khiến người ta không đoán được tâm cơ. Thi Nhân Sâm ngàn năm khôi phục lại tướng mạo sẵn có, liền quay sang nháy mắt ra hiệu với Phương Lâm. Khóe miệng Phương Lâm co giật, lão dưa muối vẫn là cái đức hạnh đó, nói chuyện không hề biết điều. Nhưng xem bộ dáng của nó thì trong khoảng thời gian này có lẽ không xảy ra chuyện gì, vẫn còn sinh long hoạt hổ. Tiểu tử, một thời gian ngắn không gặp, không ngờ hỏa khí trên người ngươi lại nặng như vậy nha. Có phải là phát hỏa rồi không? Nhưng cũng khó trách, người trẻ tuổi vốn là huyết khí phương cương, bên người mang theo vài ba nữ nhân thì tốt rồi, độc cô nhà đầu rất tốt, nàng với ngươi cùng đến hay sao? Lão dưa muối nhìn thấy toàn thân Phương Lâm hỏa diễm lượn lờ không khỏi nói, càng nói trên mặt càng toát ra loại hèn mọn bỉ ổi. Phương Lâm bĩu môi, đừng có nhiều lời, nhanh lăn lại đây. Thi Nhân Sâm ngàn năm cười ha hả, hôm nay tâm tình bổn đại gia không tệ, cũng không so đo với tiểu tử ngươi. Nói xong, Thi Nhân Sâm ngàn năm nhìn thấy trên mặt Phương Lâm có vài phần mất kiên nhẫn, lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Phương Lâm. Khục khục, chỉ đùa một chút thôi mà, không nên tưởng thật. Thi Nhân Sâm ngàn năm liên tục cười bồi. Phương Lâm cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp một phát tóm được tên này rồi nhẹ nhàng thở ra. Đây là mục đích lớn nhất của Phương Lâm lần này, chính là để tìm về Thi Nhân Sâm ngàn năm. Lúc này mục đích cuối cùng đã đạt được. Tính toán thời gian thì cũng mấy tháng rồi, sau khi Phương Lâm tiến vào đệ nhất trọng trận thì ngoại giới có lẽ cũng đã xảy ra không ít sự tình. Trước mắt Thi Nhân Sâm ngàn năm đã tìm về, Phương Lâm rất muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Nam tử áo đen nhìn thấy Thi Nhân Sâm ngàn năm cứ như vậy đã nằm trong tay Phương Lâm thì sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn còn coi như bình tĩnh, bởi vì hắn đối với Thi Nhân Sâm ngàn năm cũng chẳng qua chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn biết Thi Nhân Sâm ngàn năm đến tột cùng là cái dạng sinh vật gì. Thi Nhân Sâm ngàn năm tới tay, Phương Lâm liền không để Ma Khôi tiếp tục ra tay với nam tử áo đen nữa. Ma Khôi chuyển thân trở về bên cạnh Phương Lâm, một thân ma khí có vẻ hơi mất trật tự, hiển nhiên là cùng nam tử áo đen một trận đối đầu nó cũng không thoải mái gì. Đương nhiên nam tử áo đen cũng không khá chút nào, giờ phút này vẫn còn có chút thở dốc, sắc mặt lộ ra tái nhợt. Thực sự là thể lực của nam tử áo đen so với ma khôi thì kém một chút, nhưng chênh lệch không lớn. Nam tử áo đen trong tay thanh đồng trường kiếm cũng đủ để bù lại chênh lệch. Lúc này tình thế bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu, bởi vì pháp trận vừa rồi thiếu chút sụp đổ, cho nên thân là khán thủ giả, em bé mập trắng không có đối với bất kỳ người nào ra tay, chỉ là đối xử lạnh nhạt đứng đó nhìn chằm chằm tất cả mọi người bên trong, kể cả Phương Lâm. Nam tử áo đen cầm kiếm đứng đó hơi có vẻ thở hồng hộc, đang chậm rãi bình phục lại. Hắn chính là đại trường sinh giả, có thể nói là người có tính chất uy hiếp nhất. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với Phương Lâm tương đối để ý, còn mắt vẫn nhìn vào chỗ của Phương Lâm. Trung Vô Vị đi tới chỗ Phương Lâm, Phương Lâm đối với hắn có chút gật đầu. Kể từ đó tràng diện bên trên chính là chia ra làm ba phương. Phương Lâm, Trung Vô Vị một phương, khán thủ giả một phương và nam tử áo đen một phương. Nhưng ở đây mọi người đều biết rõ, còn có một gã đầu chọc cũng đang ở trong pháp trận, chỉ là hắn chưa tới nơi này. Giờ khắc này, nhất là người biệt khuất nhất không phải nam tử áo đen, mà ngược lại chính là khán thủ giả. Em bé mập trắng này nhìn chằm chằm mấy người còn lại trong nội tâm không thoải mái chút nào. Thân là khán thủ giả nơi đây, hắn vốn nên chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng bây giờ có một loại cảm giác vô lực. Tuy nhiên, mình có thể hấp thu địa khí, nhưng đối với nam tử áo đen căn bản không thể là đối thủ. Chống lại ma khôi của Phương Lâm cũng giống như vậy. Mặt khác, muốn lui lại mà nói, thu thập hết Phương Lâm và Trung Vô Vị tựa như cũng rất không có khả năng. Trung Vô Vị chính là tiểu trường sinh cảnh, thủ đoạn cao minh, cộng thêm vạn thú tham thiên đỉnh có thể tự vệ. Phương Lâm thì càng không cần phải nói, em bé mập trắng vừa rồi cùng Phương Lâm kịch chiến một trận, bất phân thắng bại. Kể từ đó em bé mập trắng muốn diệt trừ bất kỳ người nào đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngược lại gã đầu chọc thoạt nhìn tương đối dễ đối phó hơn, nhưng em bé mập trắng xem ra giải quyết đầu chọc cũng chỉ là tiện tay, trước mắt mấy người này mới thực sự là con cá lớn. Ta vừa rồi tựa như thấy được viêm thần cổ đăng, nam tử áo đen bỗng nhiên mở miệng. Phương Lâm mỉm cười, giờ phút này viêm thần cổ đăng ngay tại trong cơ thể hắn, cùng Phương Lâm hoàn toàn dung hợp lại. Ngươi là người thượng cổ sao? Phương Lâm không có trực tiếp trả lời mà ngược lại hỏi một câu. Nam tử áo đen lộ ra vài phần kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nhìn ra được. Còn ngươi nữa, đỉnh đầu bên trên thanh kiếm này cũng có chút môn đạo, là từ nơi nào lấy được? Phương Lâm nhàn nhạt nói, trong giọng nói càng mang theo thâm ý. Nam tử áo đen nhíu mày, ngươi thực sự biết không ít. Chỉ là suy đoán mà thôi, thân phận của ngươi ta cảm thấy rất đặc biệt, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Phương Lâm mỉm cười. À, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Nam tử áo đen cười nói. Chúng ta coi như không đánh không quen biết, cũng không có thù hận gì sâu sắc, không bằng chúng ta cùng đem khán thủ giả bắt giữ lại, sau đó để cho hắn nói chỗ mặt trận, cùng tiến vào một tòa pháp trận khác, thế nào? Phương Lâm nói, lấy ánh mắt nghiêng qua em bé mập trắng kia. Lời vừa nói, em bé mập trắng lập tức cảnh giác, con mắt gắt gao chừng Phương Lâm, đồng thời đặc biệt kiêng kỵ nam tử áo đen. Dù sao nam tử áo đen này có tu vi đại trường sinh giả, thực lực cường hãn vô cùng, nếu quả thật muốn ra tay với mình, em bé mập trắng thầm nghĩ coi như đem hết toàn lực cũng chỉ sợ rất khó có thể chống đỡ đối phương đè ra. Hơn nữa em bé mập trắng nhìn bất luận là Phương Lâm hay nam tử áo đen đều là người từ bên ngoài đến. Những người từ bên ngoài đến này bất luận tu vi cao thấp kỳ thật đều không hề nhắc nhau, đều là địch nhân của mình. Địch nhân của mình liên thủ thì bất lợi tất nhiên quy về khán thủ giả. Đề nghị này không tồi, Trung Vô Vị nói một câu. Nam tử áo đen bất động thành sắc. Tính toán không cùng có ngươi liên thủ, một mình ta cũng đủ qua chỗ này không hề trở ngại. Đúng vậy, ngươi có tu vi đại trường sinh cảnh đương nhiên không có người nào ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nghĩ xem, tìm không thấy mắt trận cũng không có biện pháp rời khỏi đây, trừ phi ngươi dùng năng lực đem nơi này lật tung lên, nhưng đúng lúc đó phát sinh sự tình gì thì ai cũng không dự đoán được. Phương Lâm nói, ta muốn nói, ta biết chỗ mắt trận, không cùng với các ngươi liên thủ, ngược lại là các ngươi ta cảm thấy phiền toái, có lẽ nhanh chóng diệt trừ đi mới đúng. Nam tử áo đen cười nhạt đáp. Mấy cờ các ngươi thật đúng là xem ta không tồn tại sao? Em bé mập trắng lạnh giọng nói, đối với mấy người cảm thấy cực kỳ bất mãn. Tốt xấu gì con mẹ nó ta cũng là khán thủ giả, nơi đây rõ ràng lại là địa bàn của ta, có thể tôn trọng ta một chút có được hay không? Nói ta giống như trói gà không chặt, tùy ý để cho các ngươi muốn làm gì thì làm vậy. Thực sự là khinh người quá đáng. Em bé mập trắng mới mở miệng, Phương Lâm, Trung Vô Vị cùng nam tử áo đen đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Cái gọi là khán thủ giả trong mắt ta chỉ là chuyện cười, nam tử áo đen nhàn nhạt nói. Ngôn từ nói với em bé mập trắng lộ vẻ khinh miệt. Hắc, trên đường ta đến đây, khán thủ giả nào mà không phải bị ta dễ dàng thu phục? Phương Lâm nhếch miệng cười nói. Trung Vô Vị cười mà không nói, hắn xem ra cái gọi là khán thủ giả của thất trọng trận trong mê vụ chi lâm, trước mắt xem ra đều không quá cường đại. Đương nhiên, bọn hắn có năng lực độc đáo riêng của mình, nhưng năng lực độc đáo đấy cũng không có cường đại đến mức mà không cách nào chống lại, đúng là vẫn còn cơ hội để đối phó. Em bé mập trắng bị nam tử áo đen cùng với Phương Lâm nói như vậy, trong nội tâm căm tức, tính tình có tốt cũng không chịu được. Các người dám cả gan xem thường ta. Em bé mập trắng thanh âm đều thay đổi, trên mặt lộ vẻ tức giận. Xem thường ngươi thì như thế nào, chỉ là linh nguyên mà thôi. Nếu không có thân phận khán thủ giả thì ngươi trong mắt ta đến con sâu cái kiến cũng không bằng, nam tử áo đen lạnh lùng nói. Lời này của hắn làm Phương Lâm lộ ra vài phần tươi cười. Phương Lâm nghe được lời nói của nam tử áo đen, chỉ sợ là không chỉ nói với em bé mập trắng mà là nói với chính mình. Con sâu cái kiến sao? Vậy hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ta chỉ là con sâu cái kiến cho các người biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Em bé mập trắng nhe răng cười, sự phẫn nộ hoàn toàn chiếm cứ tinh thần hắn. Oanh! Đại địa chấn chiến phảng phất như dưới mặt đất. Có cái gì cực kỳ khủng bố, muốn đem đại địa triệt để lật tung lên. Sau một khắc, em bé mập trắng trực tiếp trốn vào trong lòng đất. Mọi người đều không nghĩ tới em bé mập trắng này rõ ràng giận dữ, muốn cùng bọn họ dốc sức liều mạng. Mọi người đều tương đối chấn định, cũng gặp sự không có gì bối rối. Duy nhất bối rối cũng chỉ có thể là rất xa nhưng mà vẫn bị tai bay vạ gió lan đến tên đầu chọc tiểu hòa thượng. Giờ phút này trong tòa pháp trận này phát sinh chấn động, bất luận người ở chỗ nào cũng có thể cảm nhận được. Tiểu hòa thượng lộ vẻ cầu xin, trực tiếp bay đến giữa không trung phía trên, trong miệng không ngừng âm thầm nói ra: tiêu rồi, tiểu tăng ta hôm nay sợ là muốn tọa hóa ở chỗ này, nhưng cũng tốt, Doãn cô nương hai người họ cũng mất rồi, tiểu tăng cũng đi theo họ thôi. Nếu trở về tam giáo cũng sẽ bị sư phó quở trách. Không hay, sợ là khán thủ giả muốn hao hết tất cả lực lượng của pháp trận, muốn đem chúng ta tiêu diệt ở chỗ này. Trung Vô Vị nhíu mày. Phương Lâm phát giác tình thế có chút nghiêm trọng rồi. Toàn bộ trận pháp chụp đổ, pháp trận, toàn bộ lực lượng sẽ đều bị em bé mập trắng hấp thu. Đây là lần đầu tiên. Đây là muốn liều cái tính mạng, cũng muốn tiêu diệt đi mấy người bọn họ. Nam tử áo đen thân hình khẽ động, trực tiếp hướng phương hướng kia lao đi. Nhìn dáng vẻ của hắn thì tựa như thực sự biết rõ chỗ mắt trận, muốn thừa dịp pháp trận còn chưa kịp để sụt đổ tiến về một pháp trận khác. Đi theo hắn, Phương Lâm quát một tiếng cùng Trung Vô Vị đuổi theo nam tử áo đen. Ai cũng không đi được, ta đã đem mắt trận phá hủy, các người không thể rời khỏi. Em bé mập trắng thanh âm vang vọng giữa thiên địa, thân thể hắn đã hoàn toàn cùng với pháp trận tương dung, giờ phút này hắn chính là ý chí của pháp trận hóa thân. Nam tử áo đen nghe được thanh âm này cũng không có bị ảnh hưởng gì, vẫn lao thẳng đến mắt trận phương vị đó. Nhưng đã đến chỗ đó xem xét, quả nhiên mắt trận không còn tồn tại. Nam tử áo đen sắc mặt có chút bắt đầu khó coi, lại gặp Phương Lâm cùng Trung Vô Vị theo sát tới, đối với hai người một trưởng oanh ra. Ma Khôi chặn lại hai người phía trước, một quyền dựa vào thế công của nam tử áo đen. Phương Lâm cùng Trung Vô Vị gặp tình cảnh này cũng biết mắt trận chính xác là không còn, bằng không thì nam tử áo đen sẽ tiếp tục nhân cơ hội này mà tiến vào trong mắt trận đã đi ra. Mắt trận không còn, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm khi trận pháp sụp đổ, nam tử áo đen nói, thần sắc có chút khó coi. Trung Vô Vị thần sắc cũng là như vậy, không có mắt trận bọn hắn căn bản không cách nào rời khỏi, một khi trận ép sụp đổ thì có trời mới biết phát sinh điều gì. Nếu khiến cho pháp trận khác cũng sụp đổ cùng một chỗ, vậy thì có sống sót hay không không thể tính, dù là ai cũng không cách nào đoán trước được. Phương Lâm ngược lại thì rất là chấn định, trên mặt còn mang theo nụ cười, phảng phất như hoàn toàn không quan tâm đến pháp trận có thể sụp đổ hay không. Ầm một tiếng, thiên băng địa liệt, em bé mập mạp trắng trẻo hiển nhiên cố định là chết rồi. Một là dùng băng trận sụp đổ triệt để đổ tất cả tài nguyên của mọi người trong pháp trận. Nếu như khán thủ giả khác, sợ rằng sẽ không như hắn, nhưng hắn chính là tính tình như vậy, hơn nữa hắn cũng là buồn bực vì được giải thoát nhưng mà cũng không muốn vĩnh viễn trốn trong pháp trận này. Mặc dù phương thức giải thoát này là tử vong, một cỗ hủy diệt chi lực bạo phát trần lên, mang tất cả hướng trong pháp trận mà chấn áp. Phàm là người chỗ sâu trong pháp trận đều cảm nhận được một cỗ lực lượng này làm người ta hãi hùng khiếp vía. Đây có thể uy hiếp được trường sinh giả lực lượng, cho dù đại trường sinh giả nếu thực lực không đủ mà nói cũng có khả năng trọng thương. Nam tử áo đen đang muốn thi triển thủ đoạn tới ứng phó, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phương Lâm, Trung Vô Vị cùng với Ma Khôi đang không trông tới đâu. Cái này nam tử áo đen thực sự có chút sững sờ, mới vừa rồi còn ở trước mắt, như thế nào nháy mắt không thấy rồi. Mặc kệ giờ phút này, nam tử áo đen chẳng quan tâm, trong tay thanh đồng kiếm là tách ra vô cùng đáng sợ. Vầng sáng chói mắt lại ngủ say bên trong lực lượng, tựa như hoàn toàn bị nam tử áo đen tỉnh lại. Một kiếm chém ra, thanh sắc quang mang lập lẻ giữa thiên địa lại sụp đổ bên trong pháp trận, ngạnh sinh chém ra ba cái thông đạo. Nam tử áo đen nắm bắt cơ hội trực tiếp trốn vào trong đó, mượn cơ hội này rời khỏi pháp trận đã sụp đổ. Tiểu tăng tiêu rồi, bẩn tăng sắp chết. Đáng thương tiểu tăng tuổi còn nhẹ lại muốn sắp tọa hóa ở chỗ này, đúng là ông trời còn không có mắt à, tiểu tăng còn chưa có lấy vợ sinh con. Tiểu hòa thượng liên tục kêu lên, đối mặt với pháp trận sụp đổ sinh ra lực lượng đáng sợ, hắn nhưng là vô lực chống cự lại, chỉ có thể có một con đường chết. Nhưng vào lúc này, một đạo chữ vạn Phật ấn đột nhiên xuất hiện ở trên đầu hắn, ngay sau đó có một cỗ lực lượng bao phủ ở quanh thân tiểu hòa thượng, đưa hắn hoàn toàn bảo vệ vào trong. Mặc cho pháp trận sụp đổ lực lượng mạnh bao nhiêu, kim quang không gì phá nổi này, không mảy may có không gian chi lực lan được vào tiểu hòa thượng. Pháp trận sụp đổ, hết thảy đều biến thành hư vô. Mà mặt khác, vài tòa pháp trận nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, trận pháp đều là nổi lên sóng yên gió lặng, thậm chí là không chỉ còn rừng rậm sương mù bên ngoài đã xảy ra một hồi chấn động không nhỏ. Nam tử áo đen dùng lực lượng của thanh đồng trường kiếm thừa dịp pháp trận sụp đổ thì phá vỡ pháp trận, chạy trốn tới một chỗ bên trong pháp trận. Hắn lại không có phát hiện một cung điện màu vàng nho nhỏ đi theo ngay sau lưng hắn tiến nhập vào một tòa trận pháp. Cung điện nho nhỏ này chính là Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm cùng với Trung Vô Vị ẩn nấp ở bên trong, lúc này may mắn tránh thoát đi một kiếp.